Đỉnh cao phú quý, chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 468. Vậy thì anh muốn gì? Mã Tiên Tiên tức giận quay lại, chỉ vào Trình Uyên và hét lên một cách giận dữ. Xin lỗi anh trai, Trình Uyên nghiêm nghị nói. Nghe vậy, Mã Tiên Tiên đột nhiên cười giận dữ. Ta xin lỗi hắn sao? Bạn điên à, cô kêu bà nội nhà họ Thẩm của tôi xin lỗi một tên trộm. Não của anh có bị ngập không? Nghe vậy, Thời Sách thân thể run lên, vẻ mặt ảm đạm. Đúng vậy, hắn lúc đầu là một tên trộm, nhưng bây giờ không còn nữa, mà nhãn như đóng đinh vào trán. Trình Uyên sắc mặt cũng trở nên ảm đạm hơn. Người nhà họ Thẩm từ trước đến nay đều nói như rắm. Tôi có thể hiểu được điều đó không? Mã Tiên Tiên khi nghe thấy điều này, anh ta lập tức tức giận. Cô là cái gì? Sao cô dám nói chuyện với tôi như thế này? Và Thẩm Hoa, người đã theo dõi tất cả những điều này, dường như không quan tâm đến mọi thứ diễn ra tại chỗ. Đúng vậy, hôm nay là ngày anh thần vui mừng khôn xiết còn không có mời cô. Cô còn táo tợn đến đây ăn uống làm gì? Ngay sau đó, một giọng nói khác đột nhiên vang lên. Lòng Thẩm Vũ chậm rãi bước ra khỏi đám đông, lỗ mũi hướng lên trời, khinh thường hỏi Trình Uyên. Vậy thì anh là gì? Trình Uyên không khỏi nheo mắt khi nhìn thấy Long Thẩm Vũ. Nghe thấy câu hỏi khoa trương của Trình Uyên, Long Thẩm Vũ không khỏi tức giận, thay vào đó, anh vỗ ngực cười nói. Tôi bây giờ là chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong. Ồ, đúng rồi, tôi quên nói với anh rồi. Tôi, sẵn sàng đổi tên tập đoàn Tuấn Phong. Vừa dứt lời, Long Thẩm Vũ đã vỗ trán, sau đó đi tới chỗ Trình Uyên, đối mặt với mọi người. Ha ha, nhìn trí nhớ của tôi, suýt chút nữa đã quên giới thiệu cho mọi người. Đại ca này có biết là ai không? Phải nói rằng danh tiếng của người này rất lớn. Anh ấy tên là Trình Uyên, cựu chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong. Đương nhiên, nhiều người ở thành phố Tân Dương không biết cũng không sao, nhưng nói đến một chuyện, chắc hẳn mọi người đều đã từng nghe qua. Anh ta là thủ phạm đã giết Phương Thanh Yến, con trai của gia đình Phương. Khi Long Thẩm Vũ nói điều này, các khách mời trong hội trường náo động. Anh ta là người tên Trình Uyên. Oa, đây là một người đàn ông lớn. Quá trẻ. Đứng sang một bên, Vương Hạc, người đang xem chương trình, ngay lập tức bối rối. Nima, hóa ra là vị thần vĩ đại này, nhưng hắn chỉ muốn cậy phá mọi người và phụ nữ, trước mặt mọi người và phụ nữ, ông nói rằng không có đủ nam giới. Giờ thì cuối cùng anh cũng biết tại sao Lý Nam Địch lại để mắt đến anh. Trước mặt Trình Uyên, Vương Hạc thậm chí còn không đếm được tóc gốc. Có thiếu cái gọi là kết nối, nền tảng, ô tô, nhà ở, v.v. không? Gương mặt của Trình Uyên ngày càng trở nên xấu xí. Bạn biết đấy, những người tụ tập trong tiệc cưới của gia tộc Thẩm hôm nay, nhưng có vô số bóng dáng đến từ thủ đô, phần lớn những nhân vật này đều đến từ Trình Uyên. Lời giới thiệu của Long Thẩm Vũ tương tự như việc giới thiệu anh ta với mọi người. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc, đột nhiên, Long Thẩm Vũ trò chuyện chuyển hướng, đàn hặc vẻ mặt đạo đức giả. Thật đáng tiếc, đại nhân làm kinh động này bây giờ không là gì cả, ngay cả hắn. Tập đoàn Tuấn Phong mà nó dựa vào đã trở thành ngành công nghiệp của gia đình Thẩm. Gì, mọi người càng ngạc nhiên hơn khi nghe điều này. Trình Uyên hiện tại chỉ là một tên lang thang. Khi Long Thẩm Vũ nói lời này, không khỏi vỗ vai Trình Uyên. Nói mới nhớ cậu hết tiền rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần đánh nó với tên trộm này, biết điều đó. Vương gia Thẩm gia ở đây dự sự kiện vui vẻ. Đều là bản sắc muốn đánh cá ở vùng biển gặp nạn sao? Trình Uyên vươn tay nắm lấy bàn tay đang vỗ vỗ bờ vai của Long Thẩm Vũ, cười buồn. Anh lại gọi điện cho em. Rắc rắc, một âm thanh. A, Long Thẩm Vũ đột nhiên hét lên. Hỏng, hỏng, hỏng, buông ra, dừng lại. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên thấp lùn đột nhiên nổi lên hét lớn. Người đàn ông này mặc một bộ vest và giày da, một cặp kính gọng bạc và khuôn mặt đầy da thịt. Cô là ai? Trình Uyên lạnh lùng hỏi khi nhìn thấy người đi tới. Người đàn ông trung niên, bụng bự như quả bóng. Tôi là quản lý tiền sảnh của khách sạn Giang Biên Villa. Vì thiếu gia thần không mời cô, vậy hãy biến khỏi đây. Cô ở đây không được chào đón, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Nghe vậy, Trình Uyên buông cổ tay Long Thẩm Vũ ra. Long Thẩm Vũ lập tức ôm cổ tay chạy tới sau lưng Thẩm Hoa. Trình Uyên liếc nhìn người đàn ông trung niên mập mạp, nhàn nhạt nói. Được rồi, anh có thể. Sau đó anh ta liếc nhìn Thẩm Hoa cười. Lão thần, mặc dù anh không mời nhưng từ khi có em ở đây, anh vẫn muốn gửi đến em một lời chúc phúc và chúc anh một đám cưới hạnh phúc. Anh ấy cắn từ hạnh phúc rất nhiều. Sau đó anh ấy nói với Thời Sách, đi thôi, Thời Sách hung hăng trừng mắt nhìn Mã Tiên Tiên, đi theo Trình Uyên rời khỏi hội trường, Lý Nam Địch cũng nhanh chóng đi theo. Ồ, hóa ra bây giờ anh ấy chẳng là gì cả. Vương Hạc hoàn hồn, vội vàng đi theo. Tất nhiên, anh ta đang đuổi theo Lý Nam Địch. Ngừng lại Lý Nam Địch ở cửa. Chị à, chị sẽ không nói nhảm. Vì Trình Uyên không có việc gì, chị đi theo anh ấy có ích lợi gì? Nhìn em đi, từ khi nhìn thấy em, anh đã có ấn tượng sâu sắc với em rồi. Tôi bị cuốn hút, thực sự mà nói, tôi không biết bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Chồng, em gái anh. Lý Nam Địch nhấc chân và đá vào đáy quần của Vương Hạc. Ôi, Vương Hạc đau đớn hét lên một tiếng, đột nhiên khoanh tay ngồi xổm xuống đất. Sau khi qua mặt Vương Hạc, cô chạy thẳng xuống cầu thang. Trở lại xe trong bãi đậu xe, Trình Uyên nhắm mắt thở dài. Hôm nay thái độ của Thẩm Hoa có chút kỳ lạ. Anh ta dường như không biết về Vương Tử Yên, nhưng màn trình diễn của Long Thẩm Vũ quá triệt để, khiến Trình Uyên cảm thấy hơi mâu thuẫn. Đại ca, Thời Sách lên xe. Ngay sau đó, Lý Nam Địch cũng đi vào. Còn chuyện thì sao? Trình Uyên hỏi Thời Sách sau khi mở mắt. Thời Sách nhanh chóng lấy ra một chiếc điện thoại di động và đưa cho Trình Uyên. Lý Nam Địch há to miệng ngạc nhiên. Anh, không đúng, không phải vừa rồi bọn họ đều kiểm tra rồi không mất gì sao? Lý Nam Địch rất khó hiểu. Hơn nữa Thời Sách cũng bị lục soát nhưng không tìm thấy gì cả. Khi nghe thấy điều này, Thời Sách đã nở một nụ cười bí ẩn đối với Lý Nam Địch. Lý Nam Địch lập tức nói, ồ, sau khi họ tìm kiếm nó, Thời Sách cười nói, nếu như ta có thể bị bọn hắn phát hiện, không phải tên đệ nhất cao thủ cũng là một tên hư không? Lý Nam Địch không khỏi chớp mắt, cô ấy nhìn Thời Sách càng thêm ngưỡng mộ. Từ khi quen Trình Uyên, Lý Nam Địch cũng đã biết Thời Sách Bạch Long, nhưng từ đầu đến cuối, cô cảm thấy người tên Thời Sách này dường như chẳng có ích lợi gì. Về khả năng chiến đấu, anh ấy khác xa so với số ít đó. Chỉ số IQ, huống chi là Trình Uyên, ngay cả Lý Hải Tân cũng ném anh ta xa mấy dãy nhà. Nhưng tại sao Trình Uyên lại giữ anh bên mình? Hóa ra người ta thật sự không ưa nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên bật điện thoại của Thẩm Hoa, sắc mặt anh ta liền thay đổi. Con rể chúa giàu có Trình Uyên Bạch An Tương. Cách chương.